Vạn cổ tinh không? Chương 11, di tích tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này cũng rất quan trọng rồi còn gì? Nếu Linh Bảo Tông ta đạt được một phần bảo vật bên trong, sẽ trở nên mạnh mẽ. Người kia giọng điệu có chút chờ mong nói. Vũ Thuần Tử lắng tai nghe, trong lòng không khỏi tò mò. Di tích, từ đây đến đó 50 dặm, chắc cũng mất một ngày thời gian là cùng. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên muốn đi vào đó. Thời gian tới tiễn nội môn cũng gần nửa năm nữa. Thôi đành rời núi đến nơi đó xem sao. Chỉ hy vọng tìm được vận khí tốt. Hắn thầm nghĩ, nhìn về phía xa xăm bắt đầu suy tính. Vũ Thuần Tử vừa đi khỏi ngoại môn, rất nhiều đệ tử thấy vậy không khỏi tò mò. Bọn hắn thấy Vũ Thuần Tử người này rất kỳ lạ, lúc ẩn lúc hiện, nhưng bọn họ cũng không có quan tâm lắm. Ngoại môn đệ tử như bọn hắn cũng có lúc thường xuyên xuống núi kiếm cơm. Bình thường, trong tông không có ưu đãi dành cho đệ tử ngoại môn như bọn hắn. Đều là tự cung tự cấp. Vũ Thuần Tử một đường đi thẳng xuống núi, trên vai chỉ mang theo một ít hành lý và một số tiền trang khác. Coi như lần này ra ngoài lịch luyện, nếu không gặp vấn đề nguy hiểm liền có thể trở về. Hắn như cũ đi xuyên qua một khu rừng rậm. Nơi này không có yêu thú sinh sống, là lối đi an toàn dành cho đệ tử Linh Bảo Tông, cho nên có thể dễ dàng ra vào. Chỉ có một vấn đề, đó là con đường này diện tích xa hơn một chút. Vũ Thuần Tử đi một ngày một đêm rốt cuộc đi tới Hòa An Thành. Nơi này Vũ Thuần Tử đã từng đi qua vài lần, lúc Bàng lão còn tại thế, từng mang hắn ra ngoài, tiến về Hòa An Thành mua ít đồ lặt vặt. Khi đó Hòa An chỉ là một thị trấn nhỏ, không ngờ hôm nay lại nhộn nhịp chưa từng có. Tửu lâu, khách sạn dày đặc người, thậm chí bọn họ đều tự mình dựng lều ở phía ngoài. Đông đến không thấy lối đi, những người này đa số đều là tu sĩ. Khí tức bọn họ mạnh hơn Vũ Thuần Tử rất nhiều, ít nhất cũng là thông linh cảnh. Hắn cũng biết bản thân tu vi, liền im lặng làm một người qua đường. Ngay lúc này, một người không rõ lai lịch bất ngờ đụng vào hắn. Vũ Thuần Tử nhíu mày nhìn người trước mặt. Nhìn cái gì? Một giọng nói ngông nghênh vang lên. Người này khuôn mặt hình chữ U, đôi mắt thâm trầm. Quan sát sơ qua, độ tuổi chỉ tầm 25, 26. Lúc này nhiều người đi đường cũng chú ý tới. Người vừa đụng phải ta. Đáng lẽ ta nên nói vậy? Khí tức người này là thông linh cảnh. Vũ Thuần Tử không có sợ hãi liền đáp trả. Hừ, ta bận việc, lần sau gặp ngươi sẽ không dễ dàng như thế. Cảm giác bốn phía đều tập trung về phía hắn. Ý thức được không hay? Ngay lập tức ném ánh mắt thị uy cho Vũ Thuần Tử. Sau đó cũng rời đi. Người này thật đáng ghét. Trong lòng Vũ Thuần Tử đột nhiên nói. Ở nơi này được 4 ngày. Vũ Thuần Tử thu được một tin tức. Một tháng tới di tích sẽ lộ ra. Khi đó toàn bộ cao thủ tại Nam Hoàng Vương Triều đều tập trung về đây. Cũng có rất nhiều cao thủ từ các quốc gia khác tiến đến. Kèm theo không ít cao thủ phá đan cảnh tự mình đi tới. Xem ra lần này khó có cơ hội đoạt được báu vật. Ngoại trừ Linh Bảo Tông, Thái Ất Tông, Bá Thương Tông, Vạn Lực Tông cũng đang trên đường đi tới. Thời điểm di tích nổi lên, chính là ngay bên dưới sườn núi, cách Hòa An Thành 2 dặm. Đây cũng không phải lần đầu tiên di tích xuất hiện, cứ mỗi 200 năm sẽ nổi lên một lần, như vậy kéo dài tới tận 3 tháng, sau đó lặn xuống. Vũ Thuần Tử trong lòng chờ mong, đối với di tích cực kỳ tò mò. Trong ngày này, Hòa An Thành dường như đã chật cứng, nhiều cường giả mang theo khí tức mạnh mẽ tràn vào không ngừng, khiến tu sĩ tu vi nhỏ yếu rút lui về một phương hướng khác. Trong đó có tán tu, có gia tộc, tông môn, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng tới. Vũ Thuần Tử đếm sơ sơ, chỉ ít cũng hơn 500 vạn người. Kéo dài tận 10 dặm, thời gian di tích xuất hiện chỉ còn 2 ngày. Lúc này các cao thủ cơ hồ đã tụ tập đông đủ. Đúng lúc này, một âm thanh hừ lạnh đột nhiên vang lên. Hừ, ta tưởng ai, hóa ra là Gia Cát tiên sinh, nhiều năm ẩn nấp trong tông môn, hôm nay rốt cuộc cũng xuất quan, đúng là kỳ lạ, người này tuổi đã hơn 300, khuôn mặt có chút già nua, tu vi đạt tới phá đan cảnh nhị trọng. Chỉ thấy hắn nhìn một người ăn mặc tựa như đạo giáo nói lời châm chọc. Hồng lão nhân, ngươi không ở nhà ôm ấp tiểu thiếp, chạy đến đây chĩa mõm vào làm gì? Gia Cát tiên sinh khuôn mặt lạnh nhạt, nhìn Hồng lão nhân mở miệng đối chọi. Hừ, chỉ giỏi mồm mép, nếu không phải khi xưa ngươi chạy thoát, thì giờ khắc này đã nằm trong quan tài. Hồng lão nhân hừ một tiếng, liền cười lạnh nói, cách Trương.